Vũ Thần Chúa Tể, chương 2486, nghe lệnh của ta. Góc truyện audio.com, ha ha Tần Trần cười ha hả, trong tiếng cười lại mang theo trào phúng. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm, bất quá tại bản tọa nhìn lại, người lão nhân này, ánh mắt cũng thùng rỗng, bản tọa thực lực trước bất luận, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ, bản tọa làm sao xông vào ngươi mảnh không gian này sao? Hà, lời vừa nói ra cổ trung phái lão tổ tức khắc nhướng mày, nói đùa, hắn làm sao có thể không nghi ngờ theo Tần Trần xuất hiện đến bây giờ, hắn liên tục không có, biết rõ ràng Tần Trần là như thế nào xông tới. Mảnh này thần bí không gian, thế nhưng có thánh trận bảo hộ coi như đối phương là địa thánh cao thủ cũng không được có thể lặng yên không một tiếng động liền đánh vào đây. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Mảnh này thần bí không gian, chắc là ngươi cổ trung phái từng qua đại năng mở ra đến đây đi ân, vẫn còn ở bốn phía bảy thánh cấp phòng hộ trận pháp, nhưng đáng tiếc trận pháp này quá yếu tại bản tọa trong mắt, lỗ hở quá nhiều. Tần Trần nói hết lời, mạnh mẽ giơ tay ầm ầm, chỉ thấy bên trong vùng không gian này tức khắc hiện ra một cái cổ xưa viên cầu trên, từng cái phù văn hiện lên, đây là đại trận, vô số phù văn, tạo thành từng đạo trận văn, nhưng bị Tần Trần đơn giản oanh mở một cái lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng lặng yên không một tiếng động, mở ra là lúc vậy mà không có bất kỳ trận pháp ba động. Tính, bản tọa trước bày ra một điểm thành ý, đưa ngươi này phá trận pháp cho tu bổ đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bỗng dưng phất tay, từ căn trận kỳ theo trong tay hắn xuất hiện, ném vào trong hư không, kèm theo những thứ này trận kỳ biến mất này phía trên đại trận, đột nhiên hiện lên từng đạo lộng lẫy trận quang oanh, nhất luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra. Sau đó, Tần Trần thi triển thủ quyết, từng cổ một lực lượng vô hình dung nhập vào trong trận pháp. Trong trận pháp cổ trung phái lão tổ cùng mục đạo huyền trưởng môn tức khắc cảm thấy một cổ khí tức đáng sợ chấn áp mà xuống, hơi thở kia để cho hai người bọn họ đều khó khăn vạn phần, phảng phất đã bị thật lớn áp chế. Vù vù, một cổ minh mông khí tức theo trận pháp thả ra ngoài. Chỉ trong chốc lát này thần bí không gian bốn phía trận pháp như là lấy được lột xác một dạng, trận pháp uy lực đề thăng đâu chỉ mấy lần, nếu như nói trước kia trận pháp chỉ là phổ thông phàm thánh cấp trận pháp nói, như vậy hiện tại trận pháp này đã đạt đến phàm thánh cấp đỉnh phong, như mục đạo huyền như vậy phàm thánh cảnh cường giả tối đỉnh xông vào chỉ khoảng nửa khắc thì có khả năng mạt sát. Thậm chí, đều có thể uy hiếp được cổ trung phái lão tổ như vậy địa thánh cảnh sơ kỳ cao thủ. Ngươi chẳng lẽ vẫn là một tên trận pháp đại sư? Cổ trung phái lão tổ cùng mục đạo huyền trưởng môn con người đều có thể chừng bảo, mồm dài được vô cùng, mặt khiếp sợ. Không tài năng tại trận đạo phương diện, xác định có biết một. Hai, Tần Trần lạnh nhạt nói, tư thế này rơi vào hai trong mắt người, lại càng thêm thần bí mênh mông. Tần Trần còn phải cảm tạ lôi đình chi hải uyên ma bí cảnh trong trấn áp uyên ma chi chủ thánh cấp cấm chế, lúc đầu Tần Trần coi là đây chẳng qua là phổ thông thánh cấp cấm chế, nhưng về sau Tần Trần mới hiểu được có thể trấn áp uyên ma chi chủ há là chính là thánh cấp cấm chế liền có thể giải thích. Góc truyện audio.com, có thánh cấp cấm chế kinh nghiệm Tần Trần tại thánh cấp trên trận pháp tạo nghệ tự nhiên vượt xa thiên giới phổ thông trận pháp đại sư. Hí, cổ trung phái lão tổ cùng mục đạo huyền trưởng môn hít một hơi lãnh khí, khó trách Tần Trần tự tin như vậy, một tên địa thánh cảnh sơ kỳ cao thủ không coi vào đâu, nhưng thánh cấp trận pháp đại sư, vô luận thả chỗ đó, vậy cũng là sẽ được tôn xưng một tiếng đại sư nhân vật. Thế nhưng, sáng một tên thánh cấp trận pháp đại sư, dường như còn có chút không đủ đi. Thiên giới trận pháp sư tuy là ít ỏi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, thiên mang sơn mạch có lẽ lác đác không có mấy, nhưng giống như thương huyền thành trong thánh cấp trận pháp sư vẫn có như vậy một ít. Hừ, biết các hạ còn dưới không quyết tâm, vậy ngươi xem đây là cái gì? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thuận tay bắn ra nhất viên thuốc. Đan dược rơi vào cổ trung phái lão tổ trong tay, hắn khẽ nhíu mày. Đây là, thánh nguyên đan, bất quá đây cũng có thể nói rõ cái gì? Thánh nguyên đan đối Tần Đình Đình những thứ này cổ trung phái đệ tử mà nói, không gì sánh được quý hiếm, nhưng cổ trung phái lão tổ là địa thánh cao thủ, ngược lại sẽ không bởi vì một cái chính là thánh nguyên đan mà kinh ngạc. Gì, không đúng, đột nhiên, hắn làm như cảm giác được cái gì, là thất thanh. Này thánh nguyên đan khí tức thập phần mới mẻ tựa hồ đang không lâu mới vừa mới luyện chế được chẳng lẽ. Cổ trung phái lão tổ nắm thánh nguyên đan tay lại đang khẽ run. Không sai, viên thuốc này chính là bản tọa không lâu luyện chế được, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, bản tọa có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đan dược. Bản tọa nhìn ngươi thọ mệnh hẳn không có bao lâu đi, tại này thiên giới bên trong, tất nhiên có khôi phục tinh lực bổ sung thọ nguyên đan dược thực sự không thể chờ, bản tọa thu được đầy đủ tài liệu, có thể cho ngươi mở lò luyện chế một lò tuế nguyệt hồi quang đan, để cho ngươi kéo dài tuổi thọ, sống thêm vạn năm cũng không là vấn đề. Tuế nguyệt hồi quang đan, sống thêm vạn năm, cổ trung phái lão tổ cả kinh nhảy dựng lên. Lời này là thật, hắn bây giờ là thọ nguyên hao tổn, tinh lực ngày càng lụn bại, lúc này mới chậm chạp không cách nào đột phá, đồng thời chẳng biết lúc nào sẽ về cõi tiên, nhưng nếu như có này tuế nguyệt hồi quang đan kéo dài vạn năm thọ mệnh, hắn khí huyết dũng động phía dưới, nói không chừng liền có thể đột phá hiện tại trói buộc, đến lúc đó, ngạo thế thiên hạ có thể sống thêm một đời. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động, không phải mừng như điên, không phải kinh hãi. Tự nhiên quả thật, Tần Trần cười nhạt nói. Bản tọa cần phải gạt ngươi một cái chỉ nửa bước đều đã bước vào quan tài lão đầu. Hắn nụ cười, định liệu trước để cho người ta thập phần tín phục. Trẻ tuổi tuyệt thế yêu nghiệt trận pháp đại sư cộng thêm đan đạo đại sư. Cổ trung phái lão tổ tâm thần rung động tâm tư hàng vạn hàng nghìn, lớn như vậy một cái cơ duyên hạ xuống, đây là một cái có thể cải biến cổ trung phái vận mệnh trước đó chưa từng có cơ hội. Thế nhưng, cái này cũng tràn ngập nguy hiểm, hắn không tin Tần Trần sẽ tốt bụng như vậy, tự nhiên giúp đỡ bọn họ cổ trung phái, chẳng lẽ liền là bởi vì bọn hắn cổ trung phái một cái đệ tử cứu hắn một mạng. Góc chuyện audio.com, không phải, thậm chí không thể nói là cứu mạng, chỉ có thể nói là cho một cái an thân địa phương, đây hoàn toàn không phù hợp suy luận. Người nghĩ muốn cái gì? Hắn ngẩng đầu trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra quang mang, rất dễ nhận thấy tâm hắn động thế nhưng, lại có chút do dự. Hắn sống mấy vạn năm tự nhiên biết không chung không có uổng phí rớt bánh nhân, có đôi khi bánh chính là độc dược. Ta nếu ngươi cổ trung phái, từ nay về sau nghe lệnh của ta. Tần Trần ngẩng đầu thản nhiên nói, bản tọa lần này là bởi vì ngoại ý muốn đến Hàng Lâm Vân Châu, ngoại trừ bản tọa ở ngoài, còn có ba tên đồng bọn tẩu tán, sở dĩ, bản tọa chuẩn bị tại Thương Huyền Thành thành lập một thế lực nói cho các nàng biết bản tọa chỗ, mà các ngươi cổ trung phái, liền muốn nghe lệnh của ta thay bản tọa thành lập cái thế lực này, đồng thời thay bản tọa tìm kiếm ta ba vị đồng bọn. Nghe lệnh của ngươi, cổ trung phái lão tổ mắt sáng lên. Không sai, người yên tâm, bản tọa không có đem cổ trung phái thủ tiêu, bản tọa thành lập thế lực tên là Trần Đế Các, đây là một cái dung nạp hàng vạn hàng nghìn thế lực mà ngươi cổ trung phái, đúng là bản tọa Trần Đế Các tại Vân Châu huy dưới đệ một tổ chức. Tần Trần ngạo nghễ nói, cách chương.